Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 628, ác ngữ đả thương người Phan Tiểu Kiệt. Trong trà lâu, nam tử trung niên cau mày nhìn qua bên ngoài không có rời đi Tô Thần bọn người. Có chút đau đầu, lão bản, nếu không ta đi nói một tiếng, để bọn hắn rời đi cái này. Bên cạnh thân thanh niên phục vụ viên thử thăm dò nói. Quên đi, chỉ cần không phải tại chúng ta trong trà lâu liền được. Tận lực đừng gây chuyện. Nam tử trung niên suy tư xuống, vẫn lắc đầu một cái. Tại tùy tiện ném một cục gạch đều có thể nện vào phú hào quyền quý đế đô. Nam tử trung niên am hiểu sâu tự vệ chi đạo. Đúng lúc này, từng đạo xe thể thao động cơ oanh minh thanh âm từ xa mà đến gần. Nam tử trung niên ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, liền nhìn thấy từng chiếc xe sang trọng xếp thành một đội. Hướng về bên này chạy nhanh đến. Lão bản, tốt, tốt, giống như là hướng những người kia tới. Thanh niên phục vụ viên hoảng sợ nói. Nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng liên lụy đến trà lâu liền được. Ngồi rồi, những người kia sẽ không giận trò đánh mèo chúng ta đi. Trách chúng ta để người tại trà lâu đem người đánh thành như vậy. Thanh niên nơm nớp lo sợ, thấp thỏm bất an trong lòng. Nam tử trung niên sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, trầm mặc không nói. Tới, Phan Tiểu Kiệt hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua cái kia từng chiếc xe sang trọng chạy nhanh đến phương hướng. Thảo, xem ra thật đúng là lai lịch không nhỏ a. Quách Lỗi hùng hùng hổ hổ, lôi ra ba huynh đệ đều là toàn cơ bắp khờ hàng. Không cần biết ngươi là cái gì địa vị, có đỡ đánh liền được. Lúc này đã mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chuẩn bị sẵn sàng muốn làm một vố lớn. Nhan Nhu cùng Vưu Tuyết nhìn xem cái kia từng chiếc quý báu xe sang trọng, trong mắt vẻ lo lắng càng sâu. Rất nhanh, những cái kia xe thể thao liền mở đến đám người phía trước, trực tiếp đứng tại ven đường, tiếp lấy một đám thanh niên nam nữ xuống xe, trọn vẹn hơn 20 người dáng vẻ, không ít đều là quần áo ngăn nắp, nhìn xem liền là con em quyền quý. Cũng có quần áo phổ thông nhưng dáng người khôi ngô cường tráng. Nhìn xem hẳn là chuyên môn mời tới tay chân. Cầm đầu là một cái chừng 20 tuổi nữ tử. Ăn mặc rất thành thục. Mặc dù là mùa hè, nhưng quần áo vải vóc cũng có chút ít. Nên lộ không nên lộ đều lộ. Không biết có phải hay không là lộ quá nhiều nguyên nhân. Nhìn qua dáng người cũng không tệ lắm. Dung mạo hiện tại hóa thành trang có thể đánh cái 7 phần. Nữ tử đạp cao gót giày sang đan, mặt lạnh lấy trực tiếp đi hướng Tô Thần bọn người. Chờ đến gần một chút về sau, ánh mắt kinh ngạc trên người Tô Thần dừng lại một hồi lâu. Hoa, giống như có cái đại suất ca. Thật, rất đẹp trai a. Sẽ không cần đối với soái ca động thủ đi. Ta có thể không nỡ. Quyên tỷ, cái kia đầu heo sẽ không là ngươi cái kia nam bằng hữu đi. Thật thê thảm, ta dựa vào, cái này đánh thành dạng này, cũng quá dọa người, thật là độc ác a. Các ngươi nhìn ba cái kia to con đầu tên cơ bắp, lại là tam bào thai, ta đi, đây cũng quá nghiêu. Một đám thanh niên nam nữ rất là tò mò ánh mắt đánh giá Tô Thần bọn người. Nếu là Hà Quyên mình bị đánh, bọn hắn còn có thể sẽ tức giận, mà bây giờ Hà Quyên tiểu bạch kiểm kia bạn trai bị đánh, bọn hắn những này người càng nhiều hơn chính là đến xem náo nhiệt tâm thái. Thậm chí đối Hà Quyên động qua tâm nghĩ hoặc là trực tiếp từng có một chân, trong lòng còn tại âm thầm trộm vui đây. Những cái kia trang điểm tinh xảo các cô gái, lúc này tựa như là phát hiện cái gì bảo tàng một cái. Ánh mắt cùng lực chú ý đều rơi vào Tô Thần trên thân. Thậm chí đã có nữ hài suy nghĩ nếu là thật đánh nhau, muốn hay không đem cái này đại suất ca cho bảo vệ đến, sau đó cùng hắn đến một chàng ngọt ngào yêu đương. Quyên Quyên, cứu ta. Bành Nhuận nhìn xem đi tới Hà Quyên, lập tức liền chảy ra ủy khuất đến cực điểm nước mắt. Nếu như còn là phía trước cái kia tuấn lãng mặt, thật đúng là sẽ để cho nữ sinh cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng là hiện tại mặt bị đánh thành đầu heo, lỗ mũi sụp đổ xuống, con mắt sưng phù, lúc nói chuyện hàm răng đều thiếu mấy viên còn thông suốt gió. Lúc này lại nước mắt nước mũi nhìn xem liền buồn nôn. Hà Quyên trong lòng một trận dính nhau, chỉ tùy tiện liếc mắt liền lập tức rời đi ánh mắt. Nàng cùng Bành Nhuận kết giao, nói trắng ra là cũng chính là coi trọng hắn tấm kia tiểu soái mặt. Hiện tại nhìn thấy tấm này tựa như tai nạn xe cộ hiện trường mặt, đã là ở trong lòng triệt để cho hắn phán quyết tử hình. Liền xem như đi bệnh viện thương thế phục hồi như cũ, cũng không có khả năng lại trở lại phía trước dáng vẻ. Huống chi, hiện tại bên cạnh liền đứng đấy một cái khí chất cùng bề ngoài cũng không biết mạnh mẽ Bành Nhuận gấp bao nhiêu lần soái ca. Đương nhiên, coi như không vì Bành Nhuận ra mặt, nàng Hà gia đại tiểu thư mặt mũi cũng nhất định phải tìm trở về. Chí ít cái kia ở trong điện thoại mắng nàng cái kia hỗn đản nhất định phải trả giá đắt. Ở trong điện thoại mắng ta, liền là ngươi không sai đi. Hà Quyên băng lãnh ánh mắt chuyển rời đến Trịnh Bân trên thân. Trịnh Bân không nói một lời, chỉ là dùng như dã thú hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Quyên. Hà Quyên không hề bị lay động, liếc mắt Trịnh Bân cùng Nhan Nhu dắt tại cùng nhau tay. Trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Nha, thật đúng là đủ ân ái a. Nhan Nhu hiển nhiên đối Hà Quyên rất là e ngại, cúi đầu thấp xuống không dám nhìn tới nàng, nắm lấy Trịnh Bân tay lại chặt một chút, thân thể run lẩy bẩy, cảm thụ được bên cạnh nữ hài sợ cùng khiếp nhược. Trịnh Bân đau lòng sau khi, lửa giận càng sâu, nếu như có thể sử dụng ánh mắt giết người, Hà Quyên đã bị hắn thiên đao vạn quả, lại nói ngươi đến cùng lai lịch gì, cũng không nghe nói tiện nhân kia tìm mới nhân tình a. Hà Quyên vẫn như cũ tự mình trào phúng, bỗng nhiên tay phải nắm tay nện ở lòng bàn tay trái. Một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, ta nghe Bành Nhuận nhắc qua, ngươi là nàng trước kia thời cấp 3 người bạn trai kia đúng không? Nói đến đây, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bịt miệng lại, cười tủm tỉm nói ra, đây là mang tới tha thứ mũ, quay về tại tốt, nói thật, ngươi hôm nay hẳn là mang cái nón xanh đến, như thế có lẽ sẽ đem ta dọa cho. Ha ha, những cái kia thanh niên nam nữ đều là nở nụ cười. Nhan Nhu nghe lấy những này như lưỡi dao tại cắt nàng tâm cay nghiệt lời nói, tâm như quặn đau. Toàn bộ thân hình run rẩy càng thêm lợi hại, nước mắt rơi như mưa. Trịnh Bân nguyên bản lửa giận thiêu đốt trong hai mắt, lửa giận chẳng biết lúc nào đã tắt, thay vào đó là băng lãnh sát ý thấu xương. Có chút tiện nhân, chẳng những người bẩn trái tim, miệng cũng thực sự thối không ngửi được. Phan Tiểu Kiệt bỗng nhiên mở miệng, nói lời kinh người, tiếng nói vừa ra, những cái kia tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Hà Quyên nụ cười trên mặt cũng là hoàn toàn biến mất. Đối Phan Tiểu Kiệt trợn mắt nhìn, ngươi lại tìm chết, dùng ngươi ý tứ, ngươi cùng Bành Nhuận trên đầu đã sớm xanh mơn mởn. Ta muốn hỏi một chút ngươi a, ngươi cùng bao nhiêu nam nhân trải qua giường, Bành Nhuận tên cặn bã này tại trước ngươi, lại từng có nhiều thiếu nữ bằng hữu. Cũng thua lỗ là ngươi hai, cặn bã nam xứng phá hài, xác thực khá xứng đôi. Phan Tiểu Kiệt nụ cười nghiền ngẫm, ngươi, Hà Quyên tức giận đến mặt đều tử. Đám người nghe lấy Phan Tiểu Kiệt lời này đều là hít một hơi lãnh khí. Đều nói ngôn ngữ có đôi khi so đao kiếm càng có thể hại người. Hiện tại Phan Tiểu Kiệt nói lời này xem như ấn chứng. Nghiêu bước. Quách Lỗi giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười, lôi ra ba huynh đệ học theo, đều là hướng Phan Tiểu Kiệt giơ ngón tay cái lên, động thủ, đều động thủ cho ta. đánh cho đến chết. Hà Quyên nhịn không được, gần như cuồng loạn thét lên. Những cái kia mời đến chuyên môn làm tay chân khôi ngô thanh niên nghe vậy, lập tức khí thế bừng bừng đi tới, rốt cục muốn động thủ. Những này đều giao cho chúng ta ca ba cái. Lôi Hào phấn khởi hét lớn một tiếng, sau đó cùng Lôi Lâm, Lôi Vũ liếc mắt nhìn nhau, cười gằn nghênh đón tiếp lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.